Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Một chén trà nhỏ sau, Bắc Vũ Đường nghe được tiếng còi. Biết bọn họ đã chuẩn bị xong. Nàng kéo Thương Vân đi đến mép giường. Sau đó ấn cái nút ở đuôi giường xuống. Vách tường nhanh chóng xuất hiện một lỗ trống cỡ anh đào. Đáp án ở bên trong ấy. Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm với y, Thương Vân chỉ tay vào lỗ nhỏ trên tường. Ở bên trong đó, đúng, cứ nhìn thẳng về phía trước. Ngươi thề với trời đi, không thể xúc động thì lao lên hay làm ra hành động kinh thiên nào. Bắc Vũ Đường có hơi lo lắng, lại có chút tò mò. Không biết y xem xong sẽ có phản ứng gì. Thương Vân cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Chưa từng có chuyện gì có thể khiến ta tức giận. Phụt, nói mà không biết xấu hổ. Thương Vân ghé vào tường, nghi hoặc nhìn qua cái lỗ. Sau đó thấy phía trước là một cái giường lớn. Trên giường có hai người. Một nam một nữ. Quần áo tả tơi. Sắc mặt nữ tử ửng hồng. Giống như rất đau khổ. Mà nam nhân lại mồ hôi như mưa. À, công tử. Nhanh lên. Được. Nam tử nói xong, động tác nhanh hơn, mà nữ tử cũng phát ra những âm thanh mất hồn. Bắc Vũ Đường không xem tình huống bên trong, chú ý nhất cử nhất động của Thương Vân. Kỳ lạ, xem lâu như thế mà không có phản ứng gì luôn. Chẳng lẽ bên trong quá nhẹ nhàng? Nàng đã dặn kỹ là phải chọn nữ tử quyến rũ nhất lên sân khấu rồi mà. Bắc Vũ Đường nghi hoặc bò lên tường, nhìn vào trong, má. Bên trong vừa lúc đang đến đoạn cao trào, hình ảnh hương diễm, khiến người nhìn chảy máu mũi. Nửa canh giờ sau, Hắc Long bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi cho ta xem cái này. Bắc Vũ Đường nhướn mày. Gì thế? Vì sao y bình tĩnh thế nhỉ? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra gì à? Bắc Vũ Đường nhắc nhở. Hắc Long như suy tư gật đầu. Đã nhìn ra, họ đang đánh nhau. Giống hệt như bức họa trong thoại bản. Nam đánh thắng nữ. Nữ kia như khóc lại như cười. Giống như rất vui khi mình bị đánh. Hắc Long nghiêm túc trả lời. Nếu không phải biết tính y đơn thuần, nàng thật sự sẽ cho là y cố ý. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của y, Bắc Vũ Đường lệ chảy ròng ròng. Trong đầu con rồng ngốc này thực sự trừ ăn ra thì chỉ có vàng bạc tài bảo. Chuyện rõ ràng như thế mà y còn nghĩ đấy là đánh nhau. Đánh nhau mà như thế hả? Ngươi từng thấy ai đánh nhau như vậy chưa? Hắc Long trợn trắng mắt nhìn nàng. Vẻ mặt khinh bỉ. Ta biết ngươi sinh ra muộn nên chưa từng thấy những chuyện này. Ta không trách ngươi. Ngày khác ta dẫn ngươi đi xem. À, nàng thiếu kiến thức. Bắc Vũ Đường ngã xuống. Sống không còn gì luyến tiếc. Trời đất ơi! Đã như vậy rồi mà còn nhìn không hiểu. Nàng không tin. Người đi theo ta. Bắc Vũ Đường kéo tay y vào hậu viện. Hai người đứng cách hậu viện không xa. Nữ tử trong đình viện mặc váy áo, ngồi trên bàn đu dây. Nam tử đứng trước nữ tử. Bàn đu dây lắc lư. Hai người. Bắc Vũ Đường không nỡ nhìn thẳng hình ảnh này. Nàng nghiêng đầu nhìn Hắc Long. Thấy y xem đến ngon nghẻ. Lần này hẳn phải hiểu rồi chứ. Bắc Vũ Đường nghe tiếng rên rỉ bên tai, tự động che chắn mọi âm thanh. Chờ màn trình diễn kết thúc, nàng bừng bừng hứng thú hỏi, ngươi hiểu cái này không? Hắc Long nghiêm trang trả lời, hiểu, thật à? Đôi mắt Bắc Vũ Đường sáng ngời. Hắc Long nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường. Chuyện này có độ khó cao với ngươi, nhưng với bổn Long, nó rất dễ hiểu. Chẳng khó khăn gì. Vậy ngươi bảo họ đang làm gì? Bắc Vũ Đường nửa tin nửa ngờ. Hắc Long ngạo nghễ nâng cằm, chậm rãi nói, bọn họ đương nhiên đang chơi đánh đu. Một người đẩy, một người đu. Sức nam nhân kia không lớn, đẩy không đủ cao, không đủ xa. Còn nữ nhân kia thì nhát như chuột, mới cao có xíu như thế mà đã sợ đến mức kêu khóc. Nói xong, Hắc Long tổng kết một câu, quá vô dụng. À, Bắc Vũ Đường say. Thần ơi, có ai tới thu tên này đi đi. Hắc Long nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của nàng, đuôi mày hơi nhếch. có phải ngươi đang kinh ngạc trước sự thông minh của Bổn Long không? Ha ha, Bắc Vũ Đường cười gượng hai tiếng. Về thôi. Bắc Vũ Đường vô lực xua xua tay. Hắc Long trực tiếp hóa thành hình rồng mang theo Bắc Vũ Đường rời đi. Vừa về đến đảo Thần Long, Bắc Vũ Đường chẳng thèm để ý đến đống thoại bàn, ngã đầu ngủ. Hắc Long nghi hoặc, chọc chọc nàng, ngươi làm sao đây? Mệt mỏi, muốn ngủ. Tiểu Đường Đường vùi đầu vào núi vàng, vô lực trả lời. Hắc Long thấy nàng bất động, rời khỏi động kho báu, đi tìm thần ưng thú. Thần ưng thú vừa thấy y tới, kinh sợ, Thần Long đại nhân, ngài tìm ta có việc gì? Hắc Long lấy một tập tranh từ trong không gian ra, ném đến trước mặt nó. Ngươi nói cho ta, trang đầu tiên và trang thứ hai nói cái gì? Thần ưng thú cầm lấy tập tranh, thầm thắc mắc, tập tranh này không phải là tập nó mới tìm cho Tiểu Linh Xà sao? Cách chương.